Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2991, Cường giả vào cuộc 2. Đứng tại đỉnh núi nhìn xuống dưới, có thể minh xác nhìn thấy bảo tháp bốn phía những cái kia vết nứt, giống như mạng nhện đồng dạng, hết thảy có 7 tầng 8, có màu ám kim giống như khí thể một dạng đi lên không ngừng xuất hiện, một màn này dọa sợ tất cả mọi người, ai biết, đây là tình huống như thế nào. Mộ Hàn kêu to, hắn mặc dù là quen bản môn kinh quyển điển tịch, nhưng phía trên cho tới bây giờ chưa nói qua loại sự tình này, đoàn người cũng đều hai mặt nhìn nhau. Mộ Hàn thuận đường núi một hơi chạy xuống đi, đi vào linh lung tháp bên cạnh, dưới tháp đã vây đầy các loại hình thái thân ảnh, đều là trong tòa tháp tà vật, nhìn thấy dị tượng cũng đều nhao nhao chạy ra, vây quanh linh lung tháp, cùng Long Hổ Sơn chúng đạo sĩ một dạng, kinh ngạc nhìn xem trước mặt một màn này. Mộ Hàn ngồi xổm ở một vết nứt bên cạnh, nhìn kỹ, vết nứt sâu không thấy đáy, mà cái kia màu ám kim khí thể, mang theo một loại nóng rực cảm giác, không ngừng từ dưới đất chảy ra, lượn lờ lên cao, sau đó ngưng tụ không tiêu tan, tại mấy chục mét không trung tạo thành nồng đậm một đoàn, chia làm mấy buộc, lại hướng bốn phía chỗ rất xa đem hạ xuống, mấy người các ngươi, dọc theo quang hoa hạ xuống phương hướng đi điều tra một cái. Mộ Hàn phân phó mấy cái đệ tử, chờ bọn hắn sau khi đi, đoàn người tiếp tục nghiên cứu một màn thần kỳ này, nhưng là liền liền Long Hổ Sơn già nhất trưởng lão, cũng nói không ra cái nguyên cớ, không ai thấy qua loại tình huống này, nhưng trái tim tất cả mọi người tình đều càng phát ra khẩn trương ngưng trọng lên, trực giác nói cho bọn hắn, cái này không phải là dấu hiệu tốt lành gì, xong, Long Hổ Sơn sắp xong rồi. Một cái thanh âm khàn khàn, giống như một đạo sét đánh, nện ở đoàn người trong lòng, Mộ Hàn đột nhiên ngẩng đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, kẻ nói chuyện lúc này cũng đang từ tà vật trong đám bay ra ngoài. Là một cái tà linh, nhức đầu dưới chân, hình dạng như cái phễu, có điểm giống là bình thường thân thể núp ở A Lạp Đinh thần đăng bên trong đèn thần, yêu ngôn hoặc chúng. Mộ Hàn tức giận mắng một tiếng, tà vật này hai mắt thất thần cúi đầu nhìn qua những này vết nứt, trong miệng chỉ lặp lại câu nói kia, Long Hổ Sơn xong, thật xong. Long Dương chân nhân nhận ra hắn là một cái trói linh, là Đạo Uyên chân nhân trước kia thu một cái tà linh, cùng Đạo Uyên chân nhân ở chung tốt nhất. Đạo Uyên chân nhân một mực quản hắn gọi lão chính, thế là đối với hắn chắp tay, hỏi, lão chính, đến cùng chuyện gì xảy ra, tình huống khẩn cấp, biết cái gì thì nói mau. Lão chính phản phất cái này mới hồi phục tinh thần lại, chỉ vào những cái kia vô hình màu ám kim khí thể nói ra, những này, đều là Sơn Chi Tinh A, là Long Hổ Sơn Linh Khí Căn Nguyên A, bây giờ đều tán đi, chờ bọn chúng đều tán đi, Long Hổ Sơn Phong Thủy cũng liền toàn phá A, toàn xong, đám người hoảng hốt. Nhưng là Sơn Chi Tinh thuyết pháp, tất cả mọi người là nghe qua, bất kỳ cái gì danh Sơn Đại Xuyên, linh khí sở dĩ dồi dào, cũng là bởi vì có Sơn Chi Tinh tồn tại, đây là một loại pháp thuật giới không cách nào điều khiển khí tức thần bí, cũng là cái gọi là phong thủy hạch tâm, Sơn Chi Tinh không phải sinh vật, nhưng lại có nhất định linh tính, cái này giống như là trong phong thủy, rồng, một dạng, núi đá nguồn nước, thậm chí thảm thực vật, đều có thể tụ tập thành một con rồng hình dạng, đây không phải chân long. Nhưng dạng này phong thủy chi long cũng có một loại thần bí linh tính, có thể phù hộ một phương khí hậu, Sơn Chi Tinh, đại khái chính là chuyện như vậy, mà lại là tinh khiết trời sinh, chỉ ở một chút phong thủy kỳ giai sông núi mới có, nó liền giấu ở núi ở giữa, đối ngọn núi cải tiến, kiến trúc sắp đặt, có thể trình độ nhất định dẫn đạo linh khí đi hướng, nhưng tối đa cũng chỉ có thể dạng này, Sơn Tinh hơi nước, đều là ngàn vạn năm qua tự nhiên sinh thành, xem như thiên nhiên tạo hóa. Chỉ cần Sơn Chi Tinh tồn tại, nơi này liền sẽ không ngừng có linh khí tràn ra, tẩm bổ sinh linh, cũng có thể bị nhân loại cần làm hấp thu tu luyện, lấy không hết, cũng bởi vì Sơn Chi Tinh mạnh yếu khác biệt, những này danh Sơn Đại Xuyên mới có thể như vậy quý hiếm, đồng thời một đời tiếp một đời có thể dựng dục ra cường đại pháp sư tới. Bởi vậy, đang nghe lão chính nói lên Sơn Chi Tinh, mọi người liền biết hắn không phải hồ ngôn loạn ngữ, lập tức đều hoảng hốt bắt đầu, ngươi làm sao lại biết? Long Dương chân nhân bắt lấy một tia hy vọng truy vấn, lão tổ nói, năm nào ta vừa tới không lâu, lệ khí bất diệt, nhiều lần ý đồ xông ra tháp đi, lão tổ để cho ta hết hy vọng, hắn nói linh lung tháp này, liền xây ở Sơn Chi Tinh nguồn cội, là đạo khí sở dụng, chỉ cần Sơn Chi Tinh tồn tại một ngày, linh lung tháp này pháp trận liền sẽ tiếp tục một ngày, vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Bây giờ Sơn Chi Tinh này khí đều xuất hiện, cũng không chính là tán đi sao, lão chính kiểu nói này, tính cả bên người những cái kia tà vật đều như rớt vào hầm băng, hoảng một nhóm, bọn hắn không phải Long Hổ Sơn đệ tử, nhưng bị Đạo Uyên chân nhân giam giữ thời gian quá lâu, đã sớm coi Linh Lung Tháp là thành nhà của mình, mắt thấy Long Hổ Sơn tinh khí tán đi, không biết làm sao bây giờ tốt, Mộ Hàng mấy người cũng là thấu xương phát lạnh, khó mà tự kiềm chế, đều đợi tại nguyên chỗ, trong đại não một đoàn bột nhão, đều giữ vững tinh thần đến, Mộ Hàng hét lớn một tiếng, đại nạn lâm đầu, chẳng lẽ dạng này chờ chết a? Sơn Chi Tinh không có khả năng không duyên cớ tiêu tán, nhất định có nguyên nhân gì, Rồng Dương, ngươi tranh thủ thời gian về núi, triệu tập đoàn người, hướng phương hướng khác nhau chia ra xuống núi, tìm kiếm bệnh táo bón chỗ, mỗi người đều một cái thương. Nhanh, trong miệng hắn thương, không phải thật sự thương, cũng không phải vô trong binh khí cổ đại trường thương, mà là pháo sáng máy phát xạ, thời đại khác biệt, pháp thuật giới cũng tại tiến bộ. Tôn Sùng khoa học kỹ thuật hiện đại Trương Vô Sinh cho các đệ tử trang bị một chút pháo sáng máy phát xạ, lúc thi hành nhiệm vụ, nếu như cần, có thể ngay đầu tiên phát xạ pháo sáng, sau gọi điện thoại hoặc cái khác thủ đoạn nhanh hơn nhiều. Long Dương chân nhân tranh thủ thời gian trở về chạy, một bên lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, đoàn người lo sợ bất an chờ đợi, Mộ Hàng bọn người muốn làm chút gì, nhưng căn bản không có chỗ xuống tay, nhìn qua trên mặt đất trong cái khe không ngừng chảy ra tinh khí. Cảm giác tựa như là huyết dịch từ trong thân thể di chuyển, lại chỉ có thể làm nhìn xem không có cách nào cầm máu, chư tà vật phản ứng kịch liệt, ồn ào lấy muốn đi bốn phía tuần tra, tìm ra kẻ cầm đầu, bị Mộ Hàng nghiêm nghị quát lớn, bây giờ tình huống không rõ, không nên phân tán nhân viên, nhưng Mộ Hàng tại những tà vật này trước mặt khuyết thiếu uy vọng, căn bản không quản được bọn chúng, cuối cùng vẫn là lão chính đứng ra, để mọi người kiên nhẫn chờ lấy, bọn này tà vật mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Một đám vô pháp vô thiên gia hỏa. Mộ Hàng nhìn bọn hắn một chút, nghĩ thầm, tà vật mãi mãi cũng là tà vật, liền như là giả thú, thuần phục nửa đồng dạng sẽ có giả tính. Mấy phút, đối bọn hắn mà nói lại phản phất đi qua cả một đời dài như vậy, đột nhiên nghe thấy soạt một tiếng, phương hướng tây bắc, giữa bầu trời đêm đen kịt đột nhiên bốc lên một vệt sáng, pháo hoa đồng dạng vỡ ra, pháo sáng, đi, Mộ Hàng thả người phi nước đại đi qua, vừa chạy không có xa mấy bước. Đột nhiên sau lưng lại vang lên soạt âm thanh, xoay người nhìn lại, lại là một đạo pháo sáng, bên kia cũng có biến, mọi người một cái tất cả đứng lại, nhất thời không biết làm sao, chia binh hai đường. Các ngươi qua bên kia. Mộ Hàng nói xong vừa muốn động thân, lại là một đạo pháo sáng, tại phương hướng khác nhau sáng lên, cũng không thể chia ra ba đường đi, chương 2992, Diệt Môn Chi Chiến 1. Sau đó, pháo sáng liên tiếp vang lên, tám cái phương hướng. Riêng phần mình đều dấy lên một viên, đoàn người trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ tám cái phương hướng đều có biến, Mộ Hàng cũng hoàn toàn mộng, trưởng giáo, không phải là. Tám mặt đều có địch nhân a. Một người đệ tử âm thanh run rẩy nói, Mộ Hàng trong lòng lột bột một cái, cắn răng nói ra đi trước gần nhất phương hướng nhìn xem, hướng phía ngay phía trước chạy tới, một số đệ tử, còn có những cái kia tà vật cũng đều đi theo, trong sơn giả tất cả đều là cỏ dại bụi gai. Nhân nạn lấy thông hành, nhưng lúc này đoàn người cái gì cũng không đoái hoài tới, từ trong sơn cốc mở đường tiến lên, vượt qua một tòa nhỏ sơn phong, vừa mới chuyển đi qua, liền thấy một cái đỏ bừng đồ vật treo lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc nhích, Mộ Hàng dẫn đầu tiến lên, gặp đèn này lồng lơ lửng giữa trời, có cao mười mấy mét dáng vẻ, bốn phía giống như phủ một tầng giấy đỏ, ở giữa tựa như là không, có một đám lửa treo ở giữa, hỏa diễm đỏ bừng, không giống như là nhân gian chi hỏa. Tất cả mọi người dừng lại, ngóc đầu lên đến xem cái này không hiểu diệu đồ vật, người đâu, không phải có đệ tử tại cái này thả đạn tín hiệu sao? Có người nhắc nhở một cái, đoàn người bốn phía điều tra bắt đầu, Mộ Hàng liếc nhìn nằm tại loạn thảo bên trong một bóng người, vội vàng cúi người xem xét, là môn hạ của chính mình một người đệ tử, trong tay còn cầm phát xạ đạn tín hiệu thương, vội vàng kiểm tra mạch đập, mạch tượng bình ổn, người chỉ là đã hôn mê, tạm thời mặc kệ hắn. Mọi người lần nữa ngẩng đầu nhìn cái kia đèn lồng, cái này không phải nhân gian đồ vật. Một trưởng lão phán đoán nói, ta ngược lại muốn xem là cái gì. Một cái tà linh thả người hướng đèn lồng bay đi, lơ lửng tại đèn lồng phía trước, dò xét nửa ngày, đưa tay hướng đèn lồng sờ đi. Đột nhiên, đèn lồng trong kia đoàn ngọn lửa màu đỏ chập chờn, thả ra gợn sóng một dạng quang hoa, một vòng khuếch tán ra tới. Tà linh ý thức được không đúng, quay người muốn đi, nhưng đã bị sóng ánh sáng chạm đến. Một đầu hơi mờ cánh tay, đột nhiên giống như bị rót vào chất lỏng giống như, sóng ánh sáng chỗ đến, lập tức thực chất hóa, tà linh kinh hãi, vội vàng triệu tập linh lực đi chống cự, nhưng cái này sóng ánh sáng mạnh như dòng lũ, thế không thể đỡ, chỉ không đến 10 giây đồng hồ công phu,

nhưng quanh thân có sương mù màu trắng vờn quanh, cho cả người càng tăng thêm một loại mông lung cảm giác. Chương 2993, Diệt Môn Chi Chiến 2. Đi tại nàng phía bên phải chính là một cái rất cao rất mập đại hán, mặt rất đơn sơ, chỉ có một đầu quần cộc, nhưng hắn chỉ là nửa người trên béo, bụng rất lớn, hai cái đùi cũng rất mảnh, lại nhìn mặt hắn, hai con mắt đặc biệt lớn, còn ra bên ngoài nhô lên, cùng đắc lực giáp trang giống như, giữ lại râu cá trê, bờ môi phi thường dày, giống như là treo hai bộ lạp xưởng ở phía trên, bụng lại rất lớn, dáng dấp vốn là rất khôi hài, hết lần này tới lần khác lại làm ra rất vẻ mặt nghiêm túc, liền lộ ra càng thêm khôi hài, nhưng bây giờ Mộ Hàn một chút cũng cười không nổi, hắn nhìn qua cái này đột nhiên xâm nhập ba người, cảm thấy sự tình cực độ không ổn, ba người đi vào viện tử, lập tức liền đứng vững, lúc này chỉ nghe một trận bay nhảy thanh âm, một con chim từ đằng xa bay tới, rơi vào nữ tử đầu vai, là một con cú mèo, ngoẹo đầu, trừng tròng mắt nhìn qua Mộ Hàn, đột nhiên há mồm phát ra một chuỗi cổ quái tiếng cười, tiếp lấy vậy mà miệng nói tiếng người, ha ha ha, Long Hổ Sơn trưởng giáo, nguyên lai là cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, ha ha, làm càn. Nữ tử thấp giọng quát lớn, cú mèo lập tức không cười, nhìn qua Mộ Hàn người liên can, khẽ vuốt cằm, giống như là người hành lễ một dạng, sau đó nói, chư vị có hay không thấy qua, đây là ta cây cột, Hiên Viên Sơn Tinh trưởng lão, bên phải vị này, chính là Bắt Đấu Chân Nhân rõ ràng trưởng lão, bên trái gia hỏa này, ta là Linh Cảm Tiên. Đại hán thanh âm lanh lảnh, giống như là âm tần mau thả cái chủng loại kia thanh âm, nhân loại không có dạng này giọng, Hiên Viên Sơn Tam đại trưởng lão, Mộ Hàn thực đã sớm đoán được thân phận của bọn hắn, lại thêm dưới núi cái kia bố trí pháp trận Tư Mệnh Tinh Quân, tứ đại trưởng lão vậy mà đều đến rồi, thực nhìn thấy bọn hắn, Mộ Hàn cũng hiểu, lúc đầu trong tình báo nói bọn hắn là muốn đi vây công Mao Sơn, bọn hắn nếu xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ mục tiêu của bọn hắn không phải Mao Sơn, mà là Long Hổ Sơn, hắn chỉ là không rõ, tại sao có dạng này, là phúc thì không phải là họa, các ngươi nếu đã tới, nói đi, các ngươi muốn làm gì, Mộ Hàn cắn chặt răng, tận lực để thanh âm của mình có lực lượng một điểm, Tinh Nguyệt Nô không có trả lời, lại hỏi lại hắn, ngươi có muốn hay không giết ta, như thế trần trụi hỏi ra, Mộ Hàn nhìn chầm chầm nàng, cắn răng nói ra, ta sớm muộn đều muốn giết ngươi, Tinh Nguyệt Nô tán thưởng nhìn hắn một cái, nói, ngươi có thể nói ra lời thật lòng, cũng là tốt, lập tức nhìn quanh phía sau hắn đám người, nói, chư vị đại bộ phận đều cùng ta đã từng quen biết, ta là Tinh Nguyệt Nô, hôm nay tất cả mọi người tại, chúng ta liền đem sự tình mở ra nói một câu, trương trưởng giáo ngươi đừng có gấp, Sơn Chi Tinh chỉ cần có còn lại một tia, liền có thể sinh sôi không ngừng, khoảng cách Sơn Chi Tinh tan hết, còn có hai nén nhang thời gian, đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi thời gian lựa chọn, hiện tại, nghe ta nói đi, Mộ Hàn há to miệng, đành phải chịu đựng, nghe nàng nói cái gì, không biết từ khi nào, nhân gian bắt đầu có truyền ngôn, nói Hiên Viên Sơn muốn thống nhất nhân gian, sự tình là có, nhưng cũng không phải là như vậy. Bản cung kinh doanh pháp thuật công hội nhiều năm, luôn luôn cùng pháp thuật giới hợp tác, các ngươi, còn có các ngươi tiền bối sư trưởng, bản cung luôn luôn hữu cầu tất ứng, chưa hề bạc đãi qua, chuyện quá khứ không nói đến, hôm nay cướp lóe sáng, nhân gian gặp phải tai họa ngập đầu, chúng ta Hiên Viên Sơn chư thần, đều là đến từ nhân gian, há có thể mắt thấy nhân gian đồ tháng, mặc kệ là đạo môn, Phật Tông, Nam Vu Y, Bắc Tác Mãn, các phái tán tu, đều có mấy ngàn năm cơ nghiệp, chúng ta sao nhẫn gặp đây hết thảy hủy hoại chỉ trong chốc lát, mấy trăm năm qua, bản cung luôn luôn đến đỡ nhân gian pháp thuật giới, không nói cúc cung tận tụy, luôn luôn vì nhân gian vất vả một trận, pháp thuật giới khuyết thiếu đoàn kết, khuyết thiếu người dẫn lĩnh, hôm nay thiên kiếp sắp đến, các ngươi vẫn còn đang lẫn nhau tính toán công phạt, như vậy, như thế nào chống cự ngoại địch, Mộ Hàn nghe đến đó, nhịn không được cả giận nói, ngươi không nên bày ra bộ này cao cao tại thượng tư thái. Ngươi nói cái khác ta cũng là nhận, ngươi nói chúng ta lẫn nhau tính toán công phạt, lời này ta cũng không nhận, ta là pháp thuật giới minh chủ, hôm nay có thể đem mọi người triệu tập đến, mọi người cũng nguyện ý đến, cái này nói rõ chúng ta một lòng đoàn kết, không phải như ngươi nói vậy, Tinh Nguyệt Nô nghiêng liếc hắn một chút, cười lạnh nói, ngươi tính cái gì minh chủ, ngươi nói các ngươi đoàn kết, vậy bản cung hỏi ngươi, ngươi có biết hay không chúng ta muốn vây công Mao Sơn, cái này, Mộ Hàn không nói gì. Ngươi biết chúng ta muốn vây công Mao Sơn, lại đem người đều triệu tập tới nơi này, bởi vì ngươi ghen ghét Diệp Thiếu Dương, ngươi muốn cho chúng ta song phương lẫn nhau tiêu hao, ngươi tốt ngư ông đắc lợi, dễ làm bên trên chân chính minh chủ, Mao Sơn Long Hổ Sơn, ngàn năm đều là các huynh đệ phái, Đến ngươi nơi này trở thành như vậy quan hệ, ngươi còn dám nói khoác mà không biết ngượng nói các ngươi pháp thuật giới đoàn kết. Mộ Hàng cứng họng, đỏ lên mặt, nói không nên lời một chữ. Tinh Nguyệt Nô tiếp lấy cao giọng nói ra, Hiên Viên Sơn đối với người ở giữa, là muốn dẫn dắt cùng đến đỡ, mà không phải thống trị. Ta chỉ nói một câu, nếu như Hiên Viên Sơn muốn chiếm lĩnh nhân gian, trăm ngàn năm trước liền có thể, đại quân ra, các ngươi nhân gian ai chống đỡ được. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều cúi đầu xuống. Ta tới, là muốn cứu vớt pháp thuật giới. Ta tới, là muốn mang theo các ngươi cùng một chỗ vượt qua thiên kiếp. Ta tới, là muốn dùng Hiên Viên Sơn thực lực cường đại che chở các ngươi. Cuối cùng cái này vài câu, cơ hồ là kêu đi ra, mang theo ở trên cao nhìn xuống khí thế cường đại, từng tiếng gõ vào trong lòng mọi người. Mấy chục giây trầm mặc, Tinh Nguyệt Nô như là một cái nữ hoàng, bức người tầm mắt hướng đám người bên trong từng cái nhìn sang, bị nhìn thấy liền đem đầu chôn thấp hơn. Tinh Nguyệt Nô rất hài lòng bọn hắn loại phản ứng này, ngữ khí hòa hoãn lại, nói ra, vì cứu vớt nhân gian, ta đích xác là dùng một chút thủ đoạn, dùng một chút, không vẻ vang thủ đoạn, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, lúc đầu mọi người chúng ta đều tốt, nhưng Diệp Thiếu Dương nhiều lần hỏng ta kế hoạch, khiến cho bản cung không thể không như vậy, nhưng có hai chuyện cần giải thích, Đạo Uyên chân nhân cái chết, là ảnh mị tự tiện gây nên, trước đó ta hoàn toàn không biết, bây giờ hắn đã là Diệp Thiếu Dương giết chết, việc này cũng coi như đối Long Hổ Sơn có cái bàn giao, về phần tiền nhiệm trưởng giáo Trương Vô Sinh. Lại là lâm nguy tại ta sáng tạo trong ảo cảnh, tự vẫn mà chết, bản cung cùng Hiên Viên Sơn bất luận kẻ nào, cũng không hề động thủ, thời điểm kiểm chứng, hắn trước khi chết, chỉ có Diệp Thiếu Dương người liên can ở đây, ngươi nói láo, sư huynh của ta rõ ràng là bị các ngươi bức cho chết, nhưng là ta ngay tại trận. Long Dương chân nhân nghe đến đó, kiềm chế không được, tay chỉ Tinh Nguyệt Nô quát, Tinh Nguyệt Nô liếc mắt nhìn hắn, nói việc này có rất nhiều hiểu lầm, cho bản cung sau đó cùng ngươi phân trần. Bản cung chưa hề nghĩ tới giết Trương trưởng giáo, mà lại ta cái nào huyễn cảnh, cũng là hắn xông lầm đi vào, lúc ấy bản cung đang lúc bế quan tĩnh tu, làm sao có thể giết hắn, bất quá sau đó biết được, y nguyên rất cảm thấy áy náy, hôm nay ở chỗ này, bản cung chính thức xin lỗi, nói xong, vậy mà nâng lên một cái tay, cùng nổi lên bốn ngón tay, dọc theo sau đầu cắt đi qua, chỗ đến, mái tóc đều là đoạn. Hôm nay mọi người làm chứng, trong vòng trăm năm, ta không còn để tóc. Chương 2994, Diệt Môn Chi Chiến 3. Lúc đầu tóc dài, bị nàng giảm thành ngang tai học sinh đầu, so sánh nàng quần áo và khí chất, bộ dáng rất là buồn cười. Nhưng ở trận không có một người cười, ngoại trừ Long Hổ Sơn cái môn này bên ngoài, còn lại tất cả mọi người bị một màn này rung động đến, mặc kệ là làm dáng hay là cái gì, chí ít nàng cái này tư thái cũng coi như cho mọi người mặt mũi. Tinh Nguyệt Nô, ngươi không cần tại cái này thu mua lòng người. Long Dương chân nhân đè ép phẫn nộ, lạnh lùng nói, người khác sợ ngươi, ta không sợ ngươi, ngươi luôn mồm là pháp thuật giới suy nghĩ, nhưng ngươi hôm nay vây khốn ta Long Hổ Sơn, thậm chí muốn hủy đi ta ngàn năm phong thủy, cái này chẳng lẽ cũng là vì pháp thuật giới, không sai. Bản cung hôm nay đến, chính là muốn buộc các ngươi, nếu không, các ngươi Long Hổ Sơn quả quyết không hội hợp làm, bản cung hôm nay liền dứt khoát làm một lần người xấu, vì pháp thuật giới thiên cổ đại kế. Không tiếc lưng một thân bêu danh, Long Dương chân nhân giận dữ, lại một chữ đều nói không ra, Tinh Nguyệt Nô này cũng là vô sĩ tới cực điểm, có thể đem đen nói thành trắng, rõ ràng là nàng làm ác, thế mà còn làm cùng làm chuyện tốt giống như, Tinh Nguyệt Nô ngược lại nói với mọi người nói, bản cung đem có thể nói mới nói, nguyện ý cùng Hiên Viên Sơn hợp tác, trọng chỉnh pháp thuật giới, có thể đứng ở ta bên này tới. Bản cung tuyệt không hy vọng cùng mọi người đao binh gặp nhau, mọi người tại đây lẫn nhau nhìn xem. Không có một người nói chuyện, cũng không có một người đứng ra, Tinh Nguyệt Nô trong lòng minh bạch, bọn hắn không phải không phục mình, mà là thích sĩ diện, ai cũng không muốn làm cái này cái thứ nhất, miễn cho ngày sau làm người lên án, thế là chậm rãi đi đến đám người trước mặt, đưa tay kéo lại Từ Tâm Sư Thái, ôm nhu nói, Sư Thái, ta đến xin ngươi, ngươi và ta luôn luôn giao hảo, về sau hết thảy như cũ, Từ Tâm Sư Thái nhìn qua nàng, trù trừ. Tinh Nguyệt Nô lại nhìn một chút bên cạnh hắn một cái trung niên đạo sĩ, nói, ngươi gọi là Vương Trịnh Hòa đi, ngươi là con trai của Vương Đạo Càn, vừa kế vị Thanh Thành Sơn trưởng môn, Vương Trịnh Hòa có chút e sợ nhưng gật gật đầu, cha ngươi là cái không tầm thường đạo sĩ, bản cung luôn luôn rất kính trọng hắn, hắn vì trấn thủ hải nhãn, bị Thái Âm Sơn quỷ binh giết chết, chết chỗ, ngươi đừng sợ, ngươi đi theo ta, bản cung giúp ngươi báo thù, nói xong xoay người, hai cánh tay phân biệt nắm lấy Từ Tâm Sư Thái cùng Vương Trịnh Hòa cổ tay,

chỉ còn lại có mấy người. Tinh Nguyệt Nô một chút nhìn sang, có Cửu Hoa Sơn phương trưởng Thích Tín Vô, Ngũ Đài Sơn phương trưởng Tiêu Diêu Phi, Nga Mi Sơn phương trưởng Tĩnh Tuệ Sư Thái, cùng riêng phần mình mấy cái môn nhân, còn có mấy cái bên trong tiểu môn phái lão đại. Chương 2995, mất đi tôn nghiêm một. Hết thảy không đến 10 cái, lúc đầu mấy trăm người trận doanh, chỉ còn lại bọn hắn. Tinh Nguyệt Nô hướng bọn hắn cười cười, nói, chư vị, chẳng lẽ không có ý định cùng ta Hiên Viên Sơn kết minh sao? A-di-đà Phật, nhân gian, chung quy là muốn nhân gian chính mình để ý tới, không nhọc Hiên Viên Sơn hao tâm tổn trí. Thích Tín Vô không kiêu ngạo không tự ti nói, bất đồng bản cung hợp tác, chẳng lẽ các ngươi muốn đi gia nhập Diệp Thiếu Dương trận doanh? Thích Đại Thiền Sư, ta nhớ được ngươi là không ưa nhất hắn, là không quen nhìn. Thích Tín Vô khoát tay, tự hồ nâng lên Diệp Thiếu Dương ba chữ liền phiền, lão nạp cho tới bây giờ đều không thích hắn, không tuân theo lễ pháp, cố tình làm bậy, thân là một phái trưởng giáo, bố trí thể thống, mắng xong đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhưng mà hắn dù sao cũng là chúng ta ở giữa pháp sư, ta cùng hắn mâu thuẫn, là người một nhà nội bộ mâu thuẫn, có liên quan gì tới ngươi? Rồi hãy nói, nhân gian cũng chỉ có hắn Diệp Thiếu Dương, vĩnh viễn sẽ không khuất phục tại ngươi. Một phen nói năng có khí phách, từ tâm sư thái bọn người quay sang hoặc cúi đầu xuống, làm bộ không nghe thấy. Tinh Nguyệt Nô đi về phía trước mấy bước, sắc mặt biến lạnh, nói, nhiều lời vô ích, hôm nay, có Tư Mệnh Tinh Quân cùng Thải Vân Tiên Tử trấn thủ dưới núi, bố trí Thiên Tuyền Bát Hoang Tinh Thần Đại Trận, bất kỳ cái gì sinh linh đều vào không được, cho nên, bản cung khuyên chư vị, vẫn là phải thuận theo tình thế, không cần đi ngược dòng nước, hủy diệt pháp thuật giới hòa thuận. Nàng lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, bể nghệ hết thảy ánh mắt, phản phất như nói một câu lời ngầm, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thích Tín Vô nhẹ nhàng lắc đầu, không để ý tới hắn, quay người nhìn qua sau lưng mấy người, nói, chư vị còn trẻ, không bằng trước bỉ thân cho tạch, ngày sau còn có thể có mưu đồ, không giống ta lão hòa thượng này, đèn cạn dầu, chết sống ngược lại là không quan trọng. Tinh Nguyệt Nô nói, hôm nay Long Hổ Sơn, chính là ngày sau các ngươi. Đoàn người nghe lời này, chấn động trong lòng. Tiêu Diêu Phi nhìn Định Thích Tín Vô, nói ra, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Sư huynh, cùng đi. Còn lại mấy người đều vì hai vị thiền sư cảm động, mặc dù không hề nói gì, nhưng cả đám đều dùng quyết nhiên tầm mắt nhìn qua Tinh Nguyệt Nô, ánh mắt của bọn hắn, nói rõ hết thảy, bọn hắn là pháp thuật giới sau cùng cốt khí, chỗ của đạo, vạn phu bất đương, bọn hắn không phải thiên tài, cũng không có tên, đối mặt Hiên Viên Sơn ba tòa đại thần, căn bản liền năng lực chống đỡ đều không có, nhưng bọn hắn không khuất phục, bọn hắn tiếp nhận vận mệnh của mình, hoặc là nói, lựa chọn vận mệnh của mình, cùng ngồi chờ chết, không bằng chiến tử. Cũng làm cho bọn hắn biết, pháp thuật giới không phải là không có mang chủng. Chư vị nhớ kỹ, ta là thần đạo môn Trương Đồ. Một cái hơn 30 tuổi đạo sĩ gào thét lớn hướng Tinh Nguyệt Nô phóng đi, Thích Tín Vô nói thầm một tiếng không ổn, nhưng đã tới không kịp ngăn cản, nếu như bọn hắn bất động, ở trước mặt tất cả mọi người, Tinh Nguyệt Nô không dám liền động thủ giết người, nhưng hiện tại bọn hắn chủ động xuất kích, vậy liền không đồng dạng. Quả nhiên, chỉ gặp Tinh Nguyệt Nô khóe miệng cười lạnh một tiếng, nâng lên một cánh tay ngọc nhỏ dài, tại trước mặt một vẻ đẩy, Trương Đồ mạnh mẽ chạy thân ảnh đột nhiên lung lay, sau đó định trụ, vài giây đồng hồ về sau, hắn toàn thân trên dưới bắt đầu xuất hiện mấy chục đạo huyết văn, nhục thân chia năm xẻ bảy, ngã xuống, liền hồn phách cũng không có tích trữ, chỉ có tinh phách bay ra ngoài, chỉ lên trời bên trên bay đi, mưu toan hủy diệt pháp thuật giới hài hòa, tội không tha. Tinh Nguyệt Nô lạnh lùng nói ra, khóe miệng mang theo một vòng cười tàn nhẫn ý, nhưng Trương Đồ chết thảm, không có hù đến bất luận kẻ nào, ngược lại kích phát còn lại mấy người nhiệt huyết, kêu to xông đi lên. Tinh Nguyệt Nô không có lại ra tay, mà là linh cảm tiên từ đi lên, trong tay không biết lúc nào nhiều hai cái tám lăng bí đỏ chù y, đối với mấy người một trận đập mạnh, dừng tay, Thích Tín Vô bi phẫn xông tới, Tiêu Diêu Phi theo sát về sau, cùng linh cảm tiên chiến thành một đoàn, Thanh cũng gia nhập chiến đấu. Thích Tín Vô cùng Tiêu Diêu Phi thực lực, tự nhiên so mấy người khác còn mạnh hơn nhiều, Thích Tín Vô tế ra Cửu Hoa Sơn trấn sơn chi bảo Cửu Hỏa Thần Long Tráo, niệm chú phía dưới, bay lửa không ngớt, hóa thành chín cái hình rồng, cùng hống lấy nhào về phía Thanh. Tiêu Diêu Phi cầm trong tay Tam Bảo Tích Trượng, cũng thả ra lượng quanh tường quang, cùng linh cảm tiên đấu thành một đoàn. Hai người trên thực lực cùng Hiên Viên Sơn nhị trưởng lão có chỗ chênh lệch, nhưng bọn hắn bi phẫn phía dưới, toàn lực liều mạng. Song phương trong lúc nhất thời cũng bất phân thắng bại, đánh đến say sưa thời điểm, đột nhiên có một mảnh bảy sắc tường vân từ trên trời giáng xuống, đem bốn người đều quấn tại ở giữa, hình dạng không ngừng biến hóa, lại không bàn mà hợp lấy ngũ hành yếu tố. Nửa ngày, chỉ nghe hét thảm một tiếng, tiếp lấy chín đầu thần long cùng nhau bay ra, nương theo lấy vô tận linh quang, làm vỡ nát án mây, đánh nhau cũng đình chỉ. Một bóng người xinh đẹp trên không trung bỏ chạy, Tinh Nguyệt Nô ngang đầu nhìn qua, nói: "Đa tạ sư tỷ viện thủ." Đám người định thần nhìn lại, linh cảm tiên thở hồng hộc đứng đấy, thanh quỳ một chân trên đất, cánh tay lại gãy mất một cái. Mà đối diện bọn họ, hai đại tông sư đã ngã xuống, Tiêu Diêu Phi nằm trên mặt đất, đã chết. Thi thể hoàn chỉnh, có màu vàng ba quang từ hắn trong thất khiếu bay ra, đám người kinh hãi, đó là vỡ vụn nguyên thần, hắn thế mà tự bạo nguyên thần. Thích Tính Vô còn có một hơi, khoanh chân ngồi dưới đất, trong tay ôm cửu hỏa thần long tráo, sắc mặt an tường, ngươi cửu hỏa thần long thuật này, quả nhiên ghê gớm. Thanh một cái tay án lấy bả vai cánh tay đứt gãy chỗ, thì thào nói ra. Tinh Nguyệt Nô đi đến Thích Tính Vô trước mặt, cổ tay khẽ đảo, trong tay nhiều hơn một thanh cam trường kiếm màu đỏ, kiếm quang trùng thiên, chiếu rọi bầu trời đêm, thượng cổ thần khí Hiên Viên kiếm. Nàng tiện tay múa mấy cái kiếm hoa, kiếm khí bay vụt, đem đứng sau lưng Thích Tính Vô mấy cái kia kiên cường bất khuất pháp sư đều chém giết, cả đám đều kêu thảm đổ xuống, tinh phách từ miệng tai mũi bên trong bay ra, thiên mệnh sở quy, nghịch người tất vong. Tinh Nguyệt Nô thở dài, làm gì như vậy? Thích Tính Vô khóe miệng lộ ra một vòng thoải mái mỉm cười, giọt nước trong biển cả, cũng dám nói thiên mệnh. Tinh Nguyệt Nô muốn phản bác, đã thấy Thích Tính Vô cổ nghiêng một cái, chết rồi, tinh phách bay ra thân thể, hắn liền hồn phách đều làm vỡ nát, người sống không có cách nào cùng người chết tranh luận, người ta đều đã chết, ngươi có lời gì chỉ có thể kìm nén. Tinh Nguyệt Nô nuốt khẩu khí, tâm tình mười phần hỏng bét, hai đại tông sư, thân kinh bách chiến, cả đời hàng yêu trừ ma pháp sư, cứ thế mà chết đi. Tinh Nguyệt Nô lúc này mới nhớ tới còn có một cái tỉnh tuệ sư thái, cẩn thận tìm kiếm, lại tại viện tử trong góc thấy được nàng, tiến lên kiểm tra, lại phát hiện nàng cũng đã chết, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng lại không biết, liền tại bọn hắn đánh làm một đoàn thời điểm, tỉnh tuệ sư thái chỉ có một người đi nơi hẻo lánh, tự hủy đan điền mà chết, nàng biết đánh không thắng, biết mình hẳn phải chết, nàng chỉ là muốn để cho mình đã chết có giá trị một điểm, thế là tự sát, bảo toàn hồn phách, phá vỡ hư không đi âm ti. Cũng nên có người đem nơi này phát sinh hết thảy nói ra, cũng chỉ có người tìm đến Tinh Nguyệt Nô đòi nợ. Trong lòng nàng, người kia gọi Diệp Thiếu Dương, chư vị cũng đều thấy được, bản cung cũng không nghĩ động thủ, là bọn hắn chấp mê bất ngộ. Bất quá đến cùng cũng là cao tăng đại đức, chờ sau đó núi sau đó, vì bọn họ hậu tán. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2996, Mất đi tôn nghiêm 2. Từ tâm sư thái một đám người, ngây ngốc nhìn xem trên mặt đất mấy người thi thể, có người nước mắt chảy xuống, có người thậm chí nghĩ, nếu như một lần nữa tuyển một lần, chính mình nhất định cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, chết cùng một chỗ, ngươi là muốn làm ba phút anh hùng, hay là cả đời hèn nhát? Đáng tiếc, bọn hắn đã tuyển làm hèn nhát, một ý nghĩ sai lầm, liền đã mất đi làm anh hùng cơ hội. Tinh Nguyệt Nô đối bọn hắn lặng lẽ rất hài lòng, lúc này mới xoay người lại đến Lư Hương trước, nhìn thoáng qua nói, còn có nửa nén hương. Sông Mộ Hàng cười cười, ngươi nghĩ thông suốt không có. Trong lúc nhất thời, Long Hổ Sơn bên trên tà vật, còn có những đệ tử kia, đều hướng hắn nhìn qua. Bọn hắn không có động thủ, chính là vì các loại một đáp án, hắn dù sao cũng là Trương Thiên Sư đích truyền hậu nhân, là Long Hổ Sơn chủ nhân, bọn hắn nhịn đến bây giờ, hết thảy cũng là vì Long Hổ Sơn cơ nghiệp, hết thảy cũng là vì một đáp án, như thế nào? Tinh Nguyệt Nô giọng điệu nghiêm nghị lại, Mộ Hàng, Long Hổ Sơn ngàn năm cơ nghiệp, liền muốn hủy ở trên tay ngươi, linh khí tan hết, thế gian lại không Long Hổ Sơn, thế gian lại không Long Hổ Sơn, trời à, đây hết thảy tại sao muốn ta tới chọn? Mộ Hàng toàn thân rùng mình, con mắt nhìn qua cái kia đốt còn lại nửa nén hương, nội tâm làm lấy gian nan lựa chọn. Tinh Nguyệt Nô lặng lặng chờ đợi lấy, nàng không nóng nảy, nàng tin tưởng phán đoán của mình, trưởng môn sư huynh, nàng không dám, diệt Long Hổ Sơn hương hỏa, sẽ khiến nhân thần cộng phẫn. Bọn hắn không cách nào tại Long Hổ Sơn đặt chân, Khúc Đật tiến lên ôm lấy Mộ Hàng, dùng sức lay động, khàn cả giọng mà rống lên lấy, Long Hổ Sơn chưa từng cho người làm qua chó, như quy thuận nàng, coi như hương hỏa kéo dài, Long Hổ Sơn tinh khí cũng mất, trưởng môn A, Mộ Hàng bất vi sở động, ngẩng đầu nhìn Tinh Nguyệt Nô, đờ đẫn nói ra, ngươi muốn ta làm thế nào, đường tại phía trước, ngươi tự mình lựa chọn, ta, vì cái gì nhất định phải tuyển. Mộ Hàn thất thần nhìn qua phía trước, ngươi là Long Hổ Sơn trưởng giáo, ngươi không chọn ai tuyển. Mộ Hàn, hương muốn đốt xong, ta là trưởng giáo, cho nên ta muốn chọn. Mộ Hàn đột nhiên thu hồi tầm mắt, nhìn qua nàng, nói ra, ta nếu là người bình thường, cũng không cần tuyển. Câu nói này cũng có điểm ngoài dự liệu, Tinh Nguyệt Nô nhíu nhíu mày nói, có thế ngươi không phải người bình thường. Mộ Hàn đột nhiên cười lên. Ta hiện tại là, tất cả mọi người nghi ngờ nhìn xem hắn, không ít người nghĩ thầm hắn không phải gánh không được áp lực cho nên điên rồi. Mộ Hàn từ trong túi lấy ra một phương con dấu, xong Tinh Nguyệt Nô lắc lắc, sau đó nhét vào một bên ngốc đứng đấy Khúc Đợt trong tay. Ta tuyên bố, ta thoái vị, ta đem vị trí trưởng giáo truyền cho ngươi, giờ khắc này lên, ta không còn là Long Hổ Sơn trưởng giáo, ngươi làm sao tuyển, đều tùy ngươi, cùng ta. Không quan hệ, nói xong, hắn mười phần đắc ý cười ha hả, xong Tinh Nguyệt Nô lớn tiếng nói, ta bây giờ không phải là Long Hổ Sơn trưởng giáo A, mọi người đều thấy được, ta hiện tại là người bình thường, nếu như ngươi muốn giết một cái chẳng phải là cái gì người bình thường, ngươi liền động thủ đi, ngươi không động thủ, vậy liền tạm biệt, nói xong nhanh chân lên núi cửa đi đến, Tinh Nguyệt Nô ngạc nhiên nhìn qua bóng lưng của hắn, nàng có hơi thất vọng, từ tâm sư thái người liên can cũng rất thất vọng, người của Long Hổ Sơn, thất vọng nhất, nếu như hắn vì Long Hổ Sơn hương hỏa, khuất phục tại Tinh Nguyệt Nô, mặc dù sẽ bị người mắng, nhưng tóm lại cũng là làm một sự kiện, bảo toàn Long Hổ Sơn hương hỏa, tương lai cũng còn có chịu nhục từ đầu cơ hội báo thù, nếu như hắn cứng cỏi bất khuất, hiệu triệu môn nhân cùng một chỗ chiến đấu, đoàn người cũng sẽ nghĩa bất dung từ theo sát hắn bên trên, dù là phấn thân toái cốt, dù là trên đời từ đây không còn có Long Hổ Sơn môn phái này, chỉ có hai con đường này, mỗi một đầu cũng không dễ dàng, nhưng hắn lại lựa chọn con đường thứ ba, hắn trốn tránh, từ bỏ vốn nên chính mình gánh chịu trách nhiệm. Hắn để tất cả mọi người thất vọng, hắn làm đến phân thượng này, Tinh Nguyệt Nô không có khả năng lại động thủ với hắn, đoàn người cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn đi ra đạo quán đại môn. Hắn cũng không có quay đầu. Không ai biết hắn hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì, cũng không ai quan tâm, hỗn đảng, ngươi tên hỗn đảng, Khúc Đợt thanh âm xuyên thấu yên tĩnh, nhìn qua hắn bóng lưng biến mất hét to lên, còn có cái gì dễ nói, liều mạng với bọn hắn, lão chính cũng không nhịn được, hét lớn một tiếng, nhào tới, sau lưng mấy trăm tà vật, cũng đều cùng một chỗ xông đi lên vây công ba người, Tinh Nguyệt Nô ba người cũng không sốt ruột, ba người cùng một chỗ kết ấn làm phép, đem pháp lực hội tụ tại trên hiên viên kiếm. Trong lúc nhất thời thả ra mấy trăm đạo kiếm khí, đem tất cả tà vật đều bức đến viện tử một cái góc, sau đó kiếm khí hạ xuống, như là từng cây hàng rào, ở trước mặt bọn họ cắm xuống đi, đem bọn hắn đều vây lại, tạo thành một đạo kiếm khí tạo thành kết giới. Hiên viên kiếm cường đại linh lực, bị ba người hoàn toàn kích phát, kết giới cường đại, khiến cho những tà vật này trong lúc nhất thời không cách nào phá hư, từng cái tụ lực làm phép, có tà vật đối ba người cao giọng chửi rủa, như vậy. Tinh Nguyệt Nô quay người đối mặt Long Hổ Sơn chúng đệ tử, tầm mắt từ trên mặt bọn họ từng cái đảo qua đi, cuối cùng vẫn là rơi vào Khúc Đợt trên mặt, nói, đã ngươi tay cầm trưởng môn đại ấn, ngươi chính là trưởng môn, ít nhất là đại diện, vậy liền có ngươi đến quyết định đi. Khúc Đợt kinh ngạc nhìn qua trong tay trưởng môn đại ấn, đột nhiên nhảy dựng lên, kết ấn hướng Tinh Nguyệt Nô đánh tới, Tinh Nguyệt Nô đưa tay làm phép, một chuỗi phù văn bay ra, đem hắn đánh bay, đâm vào trên tường rào lại rơi xuống. Vừa đứng lên, một thanh kiếm nằm ngang ở hắn trên cổ, ngươi nếu không theo, liền đem trưởng môn đại ấn giao ra, do bản cung từ các ngươi Long Hổ Sơn bên trong lại tuyển một người, đảm nhiệm trưởng môn, lấy bảo đảm ngươi vạn năm hương hỏa. Tinh Nguyệt Nô cũng không thèm nhìn hắn, nói tiếp, đem đại ấn giao cho ta, ta liền triệt tiêu dời núi chú, nếu không rất nhanh Sơn Chi Tinh liền muốn hao hết, ngươi như hy vọng Long Hổ Sơn trong tay ngươi hủy đi, liền cầm đi, ta không ép buộc. Khúc Đợt biểu lộ bởi vì thống khổ mà vặn vẹo lên, nội tâm lâm vào do dự, Long Hổ Sơn ngàn năm cơ nghiệp. Hiện tại vận mệnh thế mà nắm giữ tại chính mình tiểu nhân vật này trong tay, sư huynh, cho nàng đi, vô luận như thế nào, không thể để cho Long Hổ Sơn hủy đi a, không phải vậy cho dù chết, làm sao đối mặt sư phụ cùng sư thúc tổ a. Khúc bước sóng tháng một tiếng, trung rẩy đem trưởng môn đại ấn từ trong túi mò ra, cắn răng một cái, hướng Tinh Nguyệt Nô ném qua. Tinh Nguyệt Nô trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười, mặc dù kịch bản hướng đi cùng chính mình thiết tưởng không đồng dạng, nhưng kết quả còn tính là tốt, Mộ Hàn chạy trốn, vậy liền không cần hắn, cũng tỉnh thật đại khai sát giới, chỉ cần cầm tới trưởng môn đại ấn, từ Long Hổ Sơn đông đảo đệ tử bên trong tùy tiện tìm một cái làm cái khôi lỗi trưởng giáo cũng không phải là việc khó. Tinh Nguyệt Nô duỗi ra nở nang tuyết trắng bàn tay như ngọc trắng, đi đón đại ấn, nhưng mà, ngay tại đại ấn sắp rơi xuống nàng lòng bàn tay trong nháy mắt, đột nhiên một đạo thanh quang phi tốc phóng tới, đập nện tại đại ấn bên trên, trực tiếp nện bay ra ngoài. Tinh Nguyệt Nô cảm thấy trầm xuống, không tự chủ được thuận đại ấn bay xuống phương hướng nhìn lại, một bóng người từ tường viện bên ngoài nhảy lên thật cao, đưa tay bắt lấy đại ấn, sau đó tại trước mắt bao người, rơi vào trong đạo trường ở giữa. Chương 2997, Giáng Lâm 1. Diệp Thiếu Dương, có người la hoảng lên, tất cả mọi người ngây dại, bao quát Tinh Nguyệt Nô, trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, đều kinh ngạc nhìn qua cái này khách đến từ thiên ngoại đồng dạng người. Diệp Sư Huynh, ngươi rốt cuộc đã đến. Từ đợt ngã trên mặt đất, trong lòng không nói ra được kích động, giãy dụa lấy đứng lên, hướng Diệp Thiếu Dương chạy tới. Diệp Thiếu Dương đem trưởng môn đại ấn thả trong tay hắn, nói, ngươi cầm chắc, cái kia sơn chi tinh, dời núi chú đã bị chúng ta phá. Yên tâm, Khúc Đợt càng thêm kích động, nước mắt che lại hai mắt, Long Hổ Sơn các đệ tử đều lẫn nhau nhìn qua, trong mắt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, lúc đầu đã đều tuyệt vọng. Nhưng Diệp Thiếu Dương một lời nói, đem bọn hắn từ trong vực sâu lại kéo lại. Diệp Thiếu Dương, Tinh Nguyệt Nô nghiến răng nghiến lợi, ngươi làm sao lại đến, ngươi cho rằng, ta sẽ tại Mao Sơn chết chờ ngươi đúng không, lúc đầu là như vậy. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn nằm dưới đất Thích Tính Vô đám người thi thể, lập tức đi qua, từng cái trông đi qua, cuối cùng đi lên trước đỡ dậy Tỉnh Tuệ Sư Thái thi thể, không khỏi buồn từ đó đến, lẩm bẩm nói, ta tới chậm, Sư Thái. Bọn hắn ban đêm liền chạy tới vùng núi, nhưng dưới núi có Tư Mệnh Tinh quân trấn thủ, Thiên Tuyền Bát Hoang tinh thần đại trận có hắn cùng Thải Vân tiên tử bọn người gia trì, thực sự uy lực to lớn. May mắn Đạo Phong cùng Lý Hạo Nhiên hai cái chứng đạo cường giả đồng loạt ra tay, mới miễn cưỡng đem đại trận oanh mở một lỗ hổng, bọn hắn lúc này mới xông tới. Hiên Viên Sơn bên này đều coi là đại trận vạn vô nhất thất, bởi vậy không có đề phòng, bọn hắn một đường lên núi, sau đó lặng yên không một tiếng động bò lên trên phía trước đại điện cửa lâu, lúc này mới nhìn thấy bên trong thê thảm cảnh tượng, còn tốt, đuổi tại một khắc cuối cùng. Sư Thúc, Tứ Bảo cũng từ cửa hông xông tới, bổ nhào vào tại Tiêu Diêu Phi trên thi thể, vô hạn bi thương. Bắc Quỷ Liên Minh còn lại thành viên, dần dần đều tiến đến, lặng im sau lưng Diệp Thiếu Dương đứng thành một loạt. Sư Thúc, Ngô Gia Vĩ sau lưng Thanh Trường Phong nhóm người kia ở giữa Pháp Sư bên trong, thấy được Sư Thúc của mình, Lao Sơn trưởng giáo Tử Lôi Con, lập tức minh bạch cái gì, mười phần khó xử kêu một tiếng, Tử Lôi Con mặt mo đỏ ửng, quay mặt đi, nói, Vĩ Nhi, vi sư thân bất do kỹ, ngươi đi làm ngươi nên làm, chớ coi là niệm. Diệp Thiếu Dương, Đạo Phong ở đâu? Thanh Trường Phong xông Diệp Thiếu Dương quát, Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, ông lấy Tỉnh Tuệ Sư Thái thi thể, đặt ở góc tường, để nàng tựa ở trên tường. Khúc Đợt mấy người cũng đi theo đem những cái kia chết thảm pháp sư đều ôm đặt ở một bên, dựa vào tường, để bọn hắn nhìn qua so trần thi trong viện đẹp mắt một chút. Sau đó, tất cả mọi người đứng ở Diệp Thiếu Dương sau lưng, mắt long long nhìn qua Tinh Nguyệt Nô ba người. Diệp Thiếu Dương, ta là không nghĩ tới ngươi có thế đến, lúc đầu nghĩ đến về sau lại thu thập ngươi, ngươi nếu tới cửa đến, vậy cũng đừng trách. Lập tức phủi tay, lớn tiếng nói, chư vị đều hiện thân đi, dưới núi không cần trông. Một người mặc trường bào màu tím, đầu đội mũ rộng vành người xuất hiện ở sau lưng nàng trên tường rào, khoanh tay, lạnh lùng nhìn qua đám người, hơi không kiên nhẫn nói, đều là một đám nhân loại A, không cần hao tâm tốn sức. A, cửu vĩ thiên hồ A, ngược lại là có chút ý tứ, giáo chủ, đám người này có thế không thể khinh thường. Tinh Nguyệt Nô nhắc nhở, giáo chủ, hắn chính là Thái Bình giáo chủ. Diệp Thiếu Dương trong lòng liền giật mình, quả nhiên, Hiên Viên Sơn cũng đều xuất động A, tiếp lấy một trắng một đen hai đạo nhân ảnh, cũng rơi vào trên tường rào, chính là Trắng Trạch cùng Tất Phương. Nhạc Hằng liếc nhìn Tất Phương, lập tức đưa tay chỉ hắn nói, hỏa điểu ngươi qua đây, hai ta phân cao thấp. Tất Phương khinh miệt nhìn hắn một cái, không để ý, một cái váy dài nhẹ nhàng tiên tử, cũng rơi vào bên cạnh thân, chính là trước đó hơi xuất thủ qua một lần Thải Vân tiên tử, quanh thân tường vân lượn lờ, cũng là cường giả tuyệt thế. Ánh mắt của nàng trong đám người tìm kiếm lấy, rơi vào Dương Cung Tử trên thân, nói, ngươi là hỗn độn thiên ma, không biết ngươi hỗn độn tu thành thứ mấy trọng, hai ta thủ đoạn tương tự, cũng có thế một trận chiến. Thái Bình giáo chủ, ta đến gặp ngươi. Nam Cung Ảnh bay lên một bên khác tường vây, cùng Thái Bình giáo chủ cách không tương vọng, Đạo Phong không tại, Tư Mệnh Tinh quân cũng không tại, bọn hắn ngay tại dưới núi tiến hành một trận tuyệt đại cường giả chi chiến, Đạo Phong cũng không có cách. Lên núi đi đánh hoàn toàn chính xác làm náo động, nhưng không có cách, dưới núi còn có cái người mạnh nhất Tư Mệnh Tinh Quân bảo vệ, chỉ có thể chính mình nâng lên tới. Hiên Viên Sơn Thất đại trưởng lão, ngoại trừ chết mất ảnh mị, còn lại 6 cái đều tới, 5 cái ở trên núi, Tinh Nguyệt Nô là chứng đạo cường giả, thực lực phi phàm, Thái Bình giáo chủ là thất đại trưởng lão bên trong xếp hạng thứ 2, thực lực không thua gì nàng, còn lại mấy người cũng đều là cường giả tuyệt thế, lại thêm Trắng Trạch cùng Tất Phương, hai người này nguyên bản là thượng cổ dị thú, lại bị Hiên Viên Thượng Đế thu về môn hạ, mấy ngàn năm khổ tu, thực lực sớm đã viễn siêu đại đa số dị thú. 8 người này, mặc dù nhân số bên trên không bằng Diệp Thiếu Dương bên kia, nhưng đều là cường giả hạng nhất, Thanh Trường Phong Đồ ăn một điểm, cũng là chuẩn nhất lưu, tùy tiện một cái, đặt ở pháp thuật giới đều không khác mấy có thế quét ngang thiên hạ. Muốn đối phó 8 người này, Diệp Thiếu Dương trong lòng không chắc, nhưng việc đã đến nước này, đã không còn gì để nói, sinh tử chi chiến. Diệp Thiếu Dương, ta liền biết, muốn nhất thống nhân gian, ngươi đạo khảm này là nhất định phải bước đi. Tinh Nguyệt Nô khí định thần nhàn nhìn qua Diệp Thiếu Dương nói ra, liền sợ chân ngươi không đủ dài. Diệp Thiếu Dương về nhìn đoàn người một chút, thấp giọng nói, tất cả mọi người coi chừng, đều phải sống sót. Sau đó, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, kiếm chỉ Tinh Nguyệt Nô người liên can, hung hăng phun ra 4 chữ, một tên cũng không để lại. Tinh Nguyệt Nô cười ha ha, cùng tiến lên, chặt nàng cho đạo uyên báo thù, là chết đi đồng nghiệp báo thù, mọi người cùng nhau tiến lên. Diệp Thiếu Dương mũi kiếm nhất chuyển, lại hướng Thanh Trường Phong nhào tới, Thanh Trường Phong kết ấn làm phép, tiến lên ứng chiến. Lúc đầu hai người thực lực chênh lệch không nhiều, nửa ngày cũng chia không ra thắng bại, Thanh Trường Phong đã làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, gặp Diệp Thiếu Dương thấy một lần đâm tới, lập tức làm phép phản kích, vốn là một hiệp thăm dò, nhưng là lệnh Thanh Trường Phong không nghĩ tới chính là, Diệp Thiếu Dương thế mà tia không tránh né chút nào, ngược lại bước nhanh hơn, lập tức khẽ giật mình. Trong tay mình phán quan bút cũng quét về phía Diệp Thiếu Dương dưới xương sườn, loãng soảng, Diệp Thiếu Dương sau lưng đột nhiên lóe ra một người, ngăn tại Diệp Thiếu Dương trước người, lại là một tôn cầm trong tay thiền trượng cự Phật, thiền trượng quét ngang tại phán quan bút bên trên, cản trở một cái, bị Diệp Thiếu Dương tránh thoát, Diệp Thiếu Dương trong tay thất tinh long tuyền kiếm lại tử khí bay vút lên, đâm trúng bộ ngực hắn, thiên địa vô cực, bắt đầu giáng lâm, Thanh Trường Phong bỏ qua phán quan bút, tay trái kết ấn, đánh ra 7 viên sắc y ông, sắp xếp thành giao đấu thất tinh vị trí, rực rỡ hào quang, tựa như một đạo sáng chói ngân hà, dính chặt Diệp Thiếu Dương trường kiếm trong tay, thừa dịp cái này trì trệ cơ hội, người lão đảo lui lại, rời đi thất tinh long tuyền kiếm phạm vi công kích, đưa tay bưng bít lấy dưới xương sườn, kinh ngạc nhìn sang, Tứ Bảo đứng tại Diệp Thiếu Dương trước người, hướng hắn cười lạnh, chương 2998, Giáng Lâm 2. Vừa rồi chính là hắn quan tưởng ra Vi Đà Thiên, ngăn trở thành một kích kia. Không phải vậy hắn cùng Diệp Thiếu Dương chính là lưỡng bại câu thương, hiện tại chính mình đã thương, Diệp Thiếu Dương lại không sự tình, đây là đường chết gì? Thanh chỉ là kinh ngạc, hắn không biết là, tại trong mấy ngày này, Diệp Thiếu Dương bọn hắn không giây phút nào không đang nghiên cứu chiến thuật, về sau phát minh ra bộ này hiếm thấy chiến thuật ý nghĩ đến từ người chết nông dược, danh tự liền gọi thịt bảo đảm chuyển vận, Diệp Thiếu Dương là hạch tâm chuyển vận, Tứ Bảo La Hán Kim thân lực phòng ngự cực mạnh, hai người một trước một sau, do Tứ Bảo đến hấp thu công kích, Diệp Thiếu Dương một mực chuyển vận, Thanh lúc đầu đánh một đều chưa hẳn thắng được hắn, lại hoàn toàn không hiểu rõ bọn hắn kiểu mới chiến thuật, chỉ có bị đánh phân, chớ đừng nói chi là, hắn còn gãy mất một cánh tay, đến A đến A. Tứ Bảo vỗ bộ ngực, hướng hắn rống giận, Thanh cắn răng, một tay kết ấn, cái kia 7 viên y ông sắc bay đến bên người, còn quấn hắn, vẫy tay một cái. Tử khí đi về đông, bảo vệ quanh thân, lại lần nữa vọt lên, ngón tay búng một cái, chính là một đạo bôm lôi, đánh về phía Tứ Bảo. Tứ Bảo quan tưởng ra Vi Đà Thiên, ngạnh kháng tổn thương, cảm giác có chút không chịu đựng nổi, cái này Thanh, hiển nhiên là liều mạng, cũng may có Diệp Thiếu Dương chuyển vận, chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái, Diệp Thiếu Dương vượt qua hắn, cấp tốc giáng đi qua, trong miệng niệm chú, trong tay âm dương kính bắn ra một đạo sáng rực, đánh về phía Thanh hai chân. Đạo vô khả đạo, tinh quang thiểm diệu, thất tinh bắt đẩu, lấy mạng vô thường. Cấp cấp như luật lệnh, 7 viên y ông sắc trong nháy mắt càng thêm sáng tỏ, dán sát vào Diệp Thiếu Dương, không ngừng biến đổi hình dạng, mỗi biến hóa một lần, chính là một đạo phù văn hình thành, lại không biến mất, chờ đến liên biến 7 lần, trận pháp hình thành, 7 đạo phù văn cùng một chỗ, phản phất điệp gia 7 tầng bút, thanh thế dọa người, bỗng nhiên thích chặt. Diệp Thiếu Dương chỉ cảm thấy quanh thân trong nháy mắt bị khốn trụ,

sinh ra một cổ cường đại hấp lực, khiến Văn Đế vội vàng vận công định trụ, sau lưng 12 môn đồ bởi vì xông đến quá mạnh, nhất thời thu lại không được, có 3 người trực tiếp bị hút vào, đó là nàng sáng lập huyễn cảnh. Không nên bị hắn hút đi vào, Dư Dư lớn tiếng hô, hắn là đi vào qua một lần, lần kia thật sự là thượng thiên phù hộ, Tinh Nguyệt Nô lúc ấy đang bế quan, bọn hắn mới có hạnh đào thoát, bây giờ Tinh Nguyệt Nô thế nhưng là tỉnh dậy, tại thế giới của nàng bên trong, nàng là quy tắc chế định người, chỉ cần đi vào khẳng định liền lạnh, chương 2999, Giáng Lâm 3. Hơn người tránh thoát sau đó, lập tức đi công kích phía sau của nàng, nhưng đã không còn dám sử xuất toàn lực, chỉ vây quanh nàng, một bên nếm thử tiến công, tìm kiếm sơ hở, Tinh Nguyệt Nô hừ lạnh một tiếng, đối mặt bất luận cái gì công kích, đều là tiện tay trảo một cái, xé mở hư không vết nứt, ý đồ đem người kéo vào đi, một điểm cơ hội gần người cũng không có, nhưng đoàn người không dám buông lỏng thế công, cứ như vậy vây quanh nàng, để nàng cũng đằng không xuất thủ đi làm cái khác, từ tâm sư thái cầm đầu cái kia một đám pháp sư, đều đã lùi đến ngoài sơn môn mặt, trợn mắt há hốc mồm mà quan sát lấy trận này sinh tử chiến tranh, bọn hắn một cái đều không có động thủ, bọn hắn không biết mình nên giúp ai, bọn hắn vừa quy thuận Hiên Viên Sơn, tự nhiên không có khả năng lại phản bội, Thanh, ngươi thật sự là có chút thủ đoạn, sát vách chiến trường, Diệp Thiếu Dương còn bị vây ở thất tinh trận bên trong, bị động cực kỳ, lại đột nhiên mở miệng nói ra, Thanh Chính đang cùng Tứ Bảo đấu pháp, ngăn cản hắn đi nghĩ cách cứu viện Diệp Thiếu Dương, đột nhiên nghe được câu này, trong lòng siết chặt, quả nhiên, một giây sau, Diệp Thiếu Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, trong miệng niệm chú, tay trái xoay chuyển, một đạo màu đồng cổ quần sáng từ trong tay hắn bắn lên, điêu mẹ đồng tiền lớn. Phía sau hắn cuối cùng một viên điêu mẹ đồng tiền lớn, một mực bị hắn kẹp giữa ngón tay, giờ phút này hấp thu sung túc cương khí, bắn lên tới trong nháy mắt, linh khí bộc phát, đem 7 viên y ông sắc bên trong một cái đánh rớt, 7 viên y ông sắc, tụ cùng một chỗ chính là bắt đấu thất tinh, vận hành bên trong cả công lẫn thủ, tự thành hệ thống, bị hắn như thế gõ rơi một góc, trận pháp uy lực lập tức yếu bớt mấy lần, Diệp Thiếu Dương xoay tay phải lại, thất tinh long tuyền kiếm nắm trong tay, thất tinh trường minh, long tuyền sát địch. Chu tà, một tiếng long ngâm, tử khí phóng lên tận trời, trong nháy mắt đánh nát thất tinh trận, cũng tại lúc này, nguyên bản một vị phòng thủ tứ bảo đột nhiên tăng cường thế công, quan tưởng ra Vi Đà Thiên cầm trong tay thiền trượng, hướng Thanh trên đầu đập tới, khoảng cách quá gần, tránh né không ra, Thanh chỉ có thể đón đỡ, lấy thực lực của hắn, đón đỡ dạng này một lần tiến công không thành vấn đề, nhưng Diệp Thiếu Dương đã sớm chờ lấy trong chớp nhoáng này, trường kiếm ưỡn một cái, đâm về cổ họng của hắn, hắn đã tránh không khỏi một kiếm này, răng rắc, Thanh bên phải trống không trong tay áo, đột nhiên vươn ra một cái tay, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bắt lấy thất tinh long tuyền kiếm mũi kiếm. Hắc khí từ khe hở bên trong không ngừng tràn ra, cùng bảo kiếm linh lực lẫn nhau tiêu hao, ta biết ngươi âm hiểm xảo trá, đã sớm đề phòng ngươi một chiêu này, giả heo ăn thịt hổ. Ngươi là không nghĩ tới, ta còn có một cái tay đi, từ vừa mới bắt đầu Diệp Thiếu Dương bị hắn thất tinh trận vây khốn, hắn liền xem thấu Diệp Thiếu Dương đang diễn trò, lấy lui làm tiếng, tính toán chính mình, hắn tại chỗ không có vạch trần, tương kế tự kế, cố ý phối hợp, chờ lấy Diệp Thiếu Dương nói rõ ngọn ngành, hắn vốn cũng không phải là nhân loại, tay cục ngắn thế gian bên trong không thể tái sinh huyễn thuật biến ra chỉ là đẹp mắt, không thể quá khí, đấu pháp thời điểm hoàn toàn vô dụng, trước đó tại Tinh Nguyệt Nô thuyết phục mọi người thời điểm, hắn liền phá hủy nhục thân bên trên một cây linh cốt, tái tạo cánh tay, chỉ là giấu ở rộng lớn trong tay áo, lộ ra, vì chính là tê liệt địch nhân, Diệp Thiếu Dương cái gì đều tính tới, chính là không có tính tới hắn còn có một cái tay. Tại bắt ở thất tinh long tuyền kiếm trong nháy mắt, Thanh đột nhiên pháp lực, thừa dịp Diệp Thiếu Dương đờ đẫn cái kia một giây đồng hồ, vượt lên trước bước lui bảo kiếm bên trên Diệp Thiếu Dương quán thông linh lực, đồng thời thuận cánh tay rót vào trong cơ thể hắn, tạo ra ra tịch diệt nhị khí, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới bắt đầu, Diệp Thiếu Dương thân thể kịch liệt rung một cái, tứ bảo bên kia khẽ giật mình, đoạt công mà lên, Thanh dùng một cái tay đi kết ấn ngăn cản, không nói chơi, xong Diệp Thiếu Dương cười nói, tịch diệt nhị khí là ta dùng mấy trăm năm thời gian tu thành, nhập ngươi chi thân, tựa như giòi trong xương, cả đời đều không thể xua tan, ngươi còn không dập đầu cầu ta phá giải pháp môn. Ngay sau đó hét lớn một tiếng, trong miệng niệm chú không ngừng, tịch diệt nhị khí tại Diệp Thiếu Dương thể nội càng thêm điên cuồng luồn lên tới, loại cảm giác này có điểm giống là say rượu lúc, có thể cảm giác được cùng tại trong mạch máu tác dụng, vừa tăng cái chủng loại kia đau. Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian phong tỏa ngăn cản tâm mạch, nhìn chằm chằm Thanh, đột nhiên phun ra một câu, ngươi còn có hay không cái tay thứ ba. Thanh giật mình, đột nhiên cảm thấy sau đầu sinh phong, đột nhiên quay đầu, một thanh sương đồng dạng kiếm hướng chính mình bay tới, không có pháp thuật gì chiêu thức, cũng không có quá mạnh thủ đoạn, chính là một chữ nhanh, nhanh đến tại cách đó không xa bị vây công lấy Tinh Nguyệt Nô phát hiện trong nháy mắt, phất tay vung ra một vệt kim quang tới cứu, cũng không kịp, một kiếm quán xuyên xong mắt trái, tuôn ra một cổ lục máu. Ngô Gia Vĩ quay đầu nhìn thoáng qua, lại hướng nơi xa chạy vội, đi giúp ngựa con bọn hắn đi. Đây mới là Diệp Thiếu Dương chân chính chiến thuật, tất cả mọi người chỉ thủ không công, tất cả đều ngăn chặn đối thủ. Sau đó Diệp Thiếu Dương bên này, trước tập trung lực lượng xử lý trong mấy người thực lực yếu nhất Thanh, mặc dù rất nghĩ kỹ tốt cùng hắn đánh một chầu, nghiệm chứng bên dưới chính mình bây giờ thực lực, nhưng lần này là sinh tử chi chiến, chỉ có thể truy cầu tốc chiến tốc thắng. Thế là Diệp Thiếu Dương lập lại chiêu cũ, trước cố ý trúng chiêu, đem chính mình vây khốn. Loại tình huống này, Thanh khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách giết chết chính mình, một khi cường điệu công kích, tất nhiên xem nhẹ phòng thủ, sau đó Diệp Thiếu Dương ra lại bất ngờ khám phá thất tinh trận, phối hợp tứ bảo tiến công, gấp rút phản công, bình thường người đến nơi này, tất trúng một kiếm này, nhưng Thanh mặc dù tự đại, lại cùng Diệp Thiếu Dương đánh qua mấy lần quan hệ, biết con hàng này ưa thích giả heo ăn thịt hổ, tại hắn bị nhốt mới bắt đầu, đã làm xong phòng bị. Diệp Thiếu Dương cũng không ngờ tới hắn còn có cái tay thứ ba, bất quá không quan hệ, đây vốn chính là một cái kế trong kế, chân chính chuẩn bị ở sau, không phải vừa rồi chính mình một kích kia, mà là xuất quỷ nhập thần Ngô Gia Vĩ, tứ bảo làm khiên thịt, tạp vị đưa, một bên quấy rối, phân tán hắn lực chú ý, sau đó phối hợp công kích, tiến một bước hấp dẫn xong chú ý, Ngô Gia Vĩ thì đã sớm ở phía xa du đảng, điểm này 10 phần trọng yếu, lúc trước hai đánh một thời điểm, nhất định phải làm cho Thanh cảm thấy bên người sẽ không có người đến tiếp viện, bằng không hắn dù là vô ý thức cũng sẽ đề phòng, chờ đến thời cơ tốt nhất, một kiếm đứt cổ, không đúng, một kiếm đâm mù mắt. Tinh Nguyệt Nô thả ra cái kia một vệt thần quang đi vào, tại đỉnh đầu bọn họ chia ra làm 10, như kiếm đồng dạng đâm xuống tới. Diệp Thiếu Dương cũng đã sớm nhìn thấy, lập tức từ hông mang bên trong lấy ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, niệm chú chỉ lên trời bên trên ném đi qua, ngăn trở thần quang, tay trái nâng lên, đem một tấm phần thiên diệt địa phù dán tại hắn trên trán, Thái Thượng Tam Thanh, Tứ Phương Đại Đế, Thần Uy Thông Thiên, phần thiên diệt địa, cấp cấp như luật lệnh, quanh một tiếng, hỏa diễm dâng lên, đem song đầu đốt thành một cái đại hỏa cầu, đi chết. Diệp Thiếu Dương tay phải trái lại chính là một kiếm, đem thanh đầu chém xuống tới, sư huynh, Tinh Nguyệt Nô kêu to một tiếng, trong lúc nhất thời khí tức đại thịnh, đem chung quanh mấy người đều phá tan, lao đến, Tứ Bảo tranh thủ thời gian tế ra La Hán Kim Thân, tiến lên ngăn trở, Diệp Thiếu Dương bỏ chạy, một hơi thối lui đến bên ngoài đạo quán mặt, đi ra, CVT, mình vừa chơi ngu làm mất hết dữ liệu trong máy, giờ phải ác lại từ đầu. Nếu thấy tên nhân vật bị lỗi thì mọi người thông cảm và báo lại cho mình biết để kịp sửa nha. Ví dụ như, tranh tử thì trans thành quả cam, VV, chương 3000, bất tử điểu 1. Tinh Nguyệt Nô hét lớn một tiếng, hai tay đập tại cẩn thận La Hán một cái đầu bên trên, không thể phá vỡ cẩn thận La Hán, thế mà bị nàng cái này dưới cơn thịnh nộ một bàn tay cho đập nát, tứ bảo bay rớt ra ngoài, cùng phun ra một ngụm máu tươi, cũng may Tinh Nguyệt Nô trong lòng nhớ tới Thanh, cũng không có đuổi giết hắn, bổ nhào vào Thanh trên thi thể đi, thần sắc bi thương, đột nhiên, nàng đột nhiên phát giác được cái gì, bọn họ nhưng ngẩng đầu, ánh mắt âm lãnh khóa chặt Diệp Thiếu Dương, hỏi hồn phách của hắn đâu, không có hồn phách hoặc là tinh phách từ Thanh nhục thân bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương miễn gắng gượng chống cự đứng lên, hướng nàng cười lạnh một tiếng, lấy ra một tờ linh phù, xông nàng lung lay, nói, nơi này a, muốn không, Tinh Nguyệt Nô thịnh nộ, nói, ngươi là tất nhiên không chịu đem hắn giao trả lại cho ta. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi tin hay không, ngươi gọi ta một tiếng hảo ca ca, ta liền đem hồn phách trả lại ngươi, cái quỷ gì, Tinh Nguyệt Nô giận dữ, bên ngoài thân lệ khí bành trướng, phản phất thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa vô hình, đàm luận điều kiện đi. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nghiêm túc lên, Tinh Nguyệt Nô trầm ngâm một chút, trầm giọng nói, ngươi nói láo, sư huynh của ta đã chết. Hồn phi phách tán. Ngươi đừng muốn gạt ta, Diệp Thiếu Dương người liên can ngơ ngẩn, hắn không chết, hắn tại cái này linh phù bên trong. Diệp Thiếu Dương xông nàng lung lay trong tay linh phù, ngươi nghe không hiểu tiếng Trung Quốc, sư huynh của ta vì Hiên Viên Sơn, chết trận, hiện tại, ta muốn báo thù cho hắn. Các ngươi, chết hết cho ta. Tinh Nguyệt Nô giang hai cánh tay, người chậm rãi bay lên, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn xem nàng, bỗng nhiên minh bạch, trong lòng cảm khái không thôi, Tinh Nguyệt Nô này, thật đúng là hung ác a, nàng không thừa nhận sư huynh của nàng hồn phách tại trên tay mình, cũng không phải là không tin, mà là không muốn bị người nắm nhược điểm, chính mình cần điều kiện, mặc kệ yêu cầu là cái gì, tóm lại là nàng không muốn đi làm, nhưng nếu như biết rõ mà không đi làm, lại khiến người ta cảm thấy quá mức lãnh khốc vô tình, dù sao đó là sư huynh của nàng, thế là liền dứt khoát không thừa nhận, dạng này cũng liền tránh cho chính mình lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Biện pháp là biện pháp tốt, nhưng thực sự thật là không có nhân tính rồi. Diệp Thiếu Dương nâng lên tay trái, tại trên cánh tay phải liên tục điểm mấy lần, phong bế huyệt vị, sau đó cực nhanh leo đến Tứ Bảo bên người. Lúc này, một cổ hắc khí từ Tinh Nguyệt Nô đỉnh đầu tản ra, phản phất một tấm to lớn màn sân khấu, hướng bốn phía trải xuống tới, tốc độ cực nhanh. Lúc này Tứ Bảo che ngực đứng lên, Diệp Thiếu Dương một cước đi qua, đem hắn đạp ra ngoài cửa đi. Màn sân khấu rơi xuống, bao lại toàn bộ sân nhỏ, đem bọn hắn che đậy tại ở giữa. Chỉ có Tứ Bảo bị Diệp Thiếu Dương đạp ra ngoài, sau đó màn sân khấu thu lại, trong viện đã không có Diệp Thiếu Dương bọn hắn. Tinh Nguyệt Nô cũng không thấy, Tứ Bảo ngơ ngác nhìn cái sân trống rỗng, nửa ngày, mắng to một tiếng, Diệp Thiếu Dương ta chửi mẹ ngươi a, hắn biết Diệp Thiếu Dương vì cái gì làm như thế, Tinh Nguyệt Nô một chiêu này bọn hắn đều được chứng kiến, nàng mở ra vô tận hư không, đem bọn hắn đều lôi vào nàng chế tạo trong ảo cảnh, đây là Tinh Nguyệt Nô đại chiêu, sau khi đi vào giữ nhiều lành ít, bọn hắn đều không trốn thoát được, cũng chỉ có thể đi vào một trận chiến, chính mình bị thương, Diệp Thiếu Dương là lo lắng cho mình ở bên trong chịu không được, cho nên đem chính mình đá ra ngoài cửa, Tứ Bảo Thiền Sư, ngươi không sao chứ, Khúc Đật mang theo mấy cái Long Hổ Sơn đệ tử đi tới, viện Tứ Bảo đi đến ngoài điện chân tường dưới, tìm địa phương ngồi xuống điều tức, Tứ Bảo liếc mắt qua, cái khác mấy cái chiến trường, đánh nhau vẫn còn tiếp tục, thế là gấp rút điều tức, dự định đi giúp cái khác tiểu đồng bọn, Tiểu Mã cùng Tần Phong vợ chồng, còn tại vây quanh Thái Bình giáo chủ đánh nhau, song phương lẫn nhau có công thủ, nhưng cục diện một mực cứ như vậy duy trì lấy, Tiểu Mã ba người đánh nửa ngày, chưa phát giác có chút buồn bực, muốn nói ban sơ, song phương đều đang thử thăm dò, cái này có thể lý giải, về sau ba người bọn họ nếm thử tăng cường thế công, Thái Bình giáo chủ cũng liền càng chuyên chú phòng thủ, nhưng hắn vẫn luôn là không nhanh không chậm, hiển nhiên thực lực của hắn không chỉ dạng này, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc, nhưng hắn từ đầu đến cuối chính là phòng thủ phản kích, không có dư thừa động tác, cũng không có thi triển ra cái gì phù hợp thân phận của hắn tuyệt thế công pháp tới, Tần Phong hai người càng đánh trong lòng vượt nghi hoặc, một số lần nếm thử, đều không có đạt được bất luận cái gì phản hồi, chỉ có Tiểu Mã kích động, vẫn muốn tìm cơ hội dùng cục gạch vỗ sau gáy của hắn, nhưng Thái Bình giáo chủ luôn có biện pháp phá giải, Tiểu Mập Mạp, ngươi không cần luôn đánh ta đầu chủ ý. Tại lại một lần đánh lén thất bại sau đó, Thái Bình giáo chủ đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói, Tiểu Mã sửng sốt một chút, đứng vững, tiếp tục công kích ta. Thái Bình giáo chủ căn dặn nói, đừng ngừng lại, Tiểu Mã đành phải làm theo, không hiểu ra sao, Tần Phong tâm niệm vừa động, hỏi, đại sư, ngươi có phải hay không không muốn cùng chúng ta đánh, không phải là không muốn cùng các ngươi đánh, ta cho tới bây giờ đều không thích đấu pháp. Thái Bình giáo chủ kế ồn ồn nói, ta tu đạo mục đích chính là tu đạo, vì cái gì nhất định phải cùng người đấu pháp, ba người trợn mắt hốc mồm, có thế ngươi là Hiên Viên Sơn trưởng lão a, trưởng lão thì sao? Thái Bình giáo chủ trầm mặt trong nháy mắt, thở dài nói, tu đạo mục đích đều có bất đồng, ta từ vừa mới bắt đầu liền không thích đấu pháp, nhưng ta ở nhân gian lúc, thụ tình thế bức bách, lại không thể không cả ngày cùng người đấu pháp, chém giết, chờ ta đến Hiên Viên Sơn, ta liền triệt để mệt mỏi, ba người nhìn nhau, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, Tần Phong nói, thế nhưng là, trận này thế nhưng là sinh tử chi chiến, chẳng lẽ giáo chủ cũng muốn đổ nước, nếu như một trận chiến này không cách nào quyết định sinh tử của ta, vậy tại sao là sinh tử chi chiến, Tần Phong suy nghĩ một cái, thử dò xét nói, giáo chủ đang nhường, Thái Bình giáo chủ không trả lời thẳng, nói ra có đôi khi, người luôn luôn được làm một chút chính mình không muốn làm sự tình. Cho dù siêu thoát tam giới, vẫn là như thế. Một trận chiến này, Hiên Viên Sơn dốc toàn bộ lực lượng, ta cũng khó tránh khỏi muốn đi theo tới. Nói đến đây, hắn phân biệt liếc mắt ba người một chút, nói, các ngươi trước đây quen biết ta, Tiểu Mã nói, không biết, đó chính là. Thái Bình giáo chủ tượng trưng vẽ lên một đạo không chắc phù, hướng hắn đánh tới, trong miệng nói ra, ngươi không biết ta, ta cũng không biết các ngươi, cái kia dựa vào cái gì là sinh tử chi chiến, ba người triệt để im lặng, đối Hiên Viên Sơn, bọn hắn không hiểu rõ, Không biết vị này Thái Bình giáo chủ cuộc đời chỉ có hai đại yêu thích, ngộ đạo cùng truyền đạo. Hắn tại Hiên Viên Sơn cái này mấy ngàn năm, làm nhiều nhất sự tình chính là ngồi xuống, một bên tu luyện một bên minh tưởng, bởi vì hắn so người khác đều có thể ngồi được vững, cho nên hắn pháp lực cực sâu dày, minh tưởng cũng làm cho hắn liên tục đột phá mấy trọng cảnh giới. Hắn ưa thích truyền đạo, bởi vậy thu môn đồ khắp nơi, mỗi ngày bất minh nghỉ thời điểm, liền hướng các đệ tử truyền đạo, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận xác minh, bởi vậy cũng đã rất thích nói chuyện, cũng ưa thích nghe người khác nói. Trăm ngàn năm qua, hắn không chút đi ra Hiên Viên Sơn, nhưng là hắn lại không ngừng từ nhân gian thu đồ đệ, mỗi một trong vòng trăm năm, chí ít thu hai ba cái, tại thời gian dài ở chung bên trong, những đệ tử này cũng đem tự mình biết hết thảy nói cho hắn biết, bởi vậy hắn mặc dù chân không bước ra khỏi nhà, nhưng đối với người ở giữa sự tình lại biết không ít. Hôm nay mệt mỏi quá, tình tiết phức tạp thiết kế có chút chậm, hôm nay một chương đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.